vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Bạch Mộ vừa dứt, tất cả mọi người ở đây sửng sốt một chút, chợt thần sắc trở nên kích động cuồng nhiệt. Bạch Mộ thiếu gia sắp ra tay rồi, cũng là một trong thập công tử Thiên Nam. Bạch Mộ cùng La Vân Dương được xưng là cầm họa song tuyệt. Hai người thuộc hàng phong trần trong thế hệ trẻ. Tối nay, La Vân Dương ở lĩnh vực mình am hiểu bị người ta lấy tư thái dễ như trở bàn tay hủy diệt đánh bại. Hiện tại, Bạch Mộ khởi xướng khiêu chiến. Ngôn tình sắc, từng đạo ánh mắt trở nên nóng rực không gì sánh được. Không sai, đó là Hạ Bắc chính miệng nói. Cầm kỳ thư họa không tác rời. Sở Trần nếu đã khiêu chiến vẽ với La Vân Dương, như vậy, tôi ngược lại muốn nhìn xem, hắn có dám tiếp nhận khiêu chiến kỹ năng đàn với Bạch Mộ thiếu gia hay không? Lần này có một kịch hay xem rồi. Không thể phủ nhận Sở Trần là cường long qua sông. Thế nhưng, cái giới này này của chúng ta há lại dễ chọc như vậy, Bạch Mộ thiếu gia thắng chắc. Lồng mày Liễu Mạn Mạn khẽ nhíu lên. Hướng đi tối nay của bữa tiệc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cô. Vốn là cô muốn tìm hiểu tin tức về Thiên Cơ Huyền Đồ. Hiện trường đã trở thành một mình Sở Trần đấu phú nhị đại giới Văn Nghê Dương Thành. La Vân Dương được xưng là thánh của các họa sĩ trẻ đã trắng bạch. Bạch Mộ nổi danh cùng hắn đứng ra. Sở Trần am hiểu chính là vẽ tranh. Hiện tại lại tìm hắn so đàn. Quá không công bằng đi. Liễu Thiên Thiên theo bản năng thốt ra. Hạ Bắc nhìn Liễu Thiên Thiên, âm thầm gật đầu. Tối nay Liễu Thiên Thiên đã không chỉ một lần vì Trần Ca nói chuyện. Không uổng công Trần Ca đưa cho cô ấy mấy trăm triệu. Bạch Mộ anh không dám cùng La Vân Dương so họa, mà La Vân Dương không dám cùng anh so cầm. Đây không phải là đạo lý giống nhau sao? Liễu Thiên Thiên có chút bất mãn. Đây không phải là ỷ thế hiếp người, lấy nhiều hiếp ít sao? Liễu Thiên Thiên biết, Sở Trần đêm nay xuất hiện là Liễu Mạn Mạn cố ý an bài. Giờ phút này Liễu Thiên Thiên theo bản năng coi Sở Trần là người của mình. Tôi chỉ gửi lời mời. Bạch Mộ thản nhiên nói. Về phần tiếp nhận khiêu chiến, đó là tự do của Sở Trần. Ngữ khí nhàn nhạt, có tự tin cường đại. Sở Trần dám so tài. La Vân Long quát một tiếng. Nếu Sở Trần thắng, Long Thiếu ăn hết đàn. Đám đông đột nhiên hét lên. La Vân Long trầm mặc, cũng không phải không có lòng tin đối với Bạch Mộ, chỉ là mọi việc đều sợ ngộ nhỡ đàn, hắn thật sự ăn không nổi. Vừa rồi ăn chanh, La Vân Long đều ăn ra bóng ma. Ánh mắt mọi người nhìn Sở Trần không có hứng thú. Sở Trần trực tiếp buông tay, chợt nhìn Liễu Mạn Mạn. Bức họa này liền bán cho cô. Giá cả cô định. Con người Liễu Mạn Mạn sáng ngời. Lúc này gật đầu. Sở Trần tuy rằng mặc kệ cô định, nhưng mà đây chính là bức phường cầu hoàng dùng song tiên nhập thần vẽ ra. Giá cô đưa ra đương nhiên sẽ không thấp. Trong lòng Liễu Mạn Mạn đã có giá cả thích hợp. Sở Trần cũng không nói nhiều, ý bảo Hạ Bắc rời đi. Đối với sự khiêu khích của Bạch Mộ, anh căn bản không có hứng thú gì. So sánh với một khúc của Quân Tỷ Tỷ, kỹ năng đàn của Bạch Mộ quả thực giống như tên hề nhảy nhót. Thấy Sở Trần không dám ứng chiến, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng la ó. Nhưng Sở Trần không ứng chiến cũng nằm trong dự liệu của rất nhiều người. Thân là một võ phu thô bỉ, Sở Trần có thể có được một tay thần kỳ như vậy đã là khiếp sợ mọi người. Không ai cho rằng kỹ năng đàn của Sở Trần có thể cao thâm đến mức nào. Bọn họ vốn còn hy vọng Sở Trần có thể đầu óc nóng lên đáp ứng, sau đó bị Bạch Mộ hung hăng ngược một lần. Sở Trần thật giảo hoạt, thế nhưng không dám ứng chiến. Vừa rồi lúc hát mực thành họa thì hăng hái. Tôi còn tưởng rằng Sở Trần không chỉ có tuyệt học song tiên nhập thần, còn có thể học được tàn phổ của thần tiên đàn cổ. Ha ha ha, không thể phủ nhận kỹ năng vẽ của Sở Trần, nhưng cũng không cản trở tôi tỏ vẻ khinh bỉ dũng khí của Sở Trần. Ngay cả tỉ thí một chút cũng không dám. Thấy Sở Trần muốn rời đi, Bạch Mộ ngược lại hào phóng. khoát tay, tiêu sái nói, mọi người ít nói vài câu. Dù sao người tới là khách, Sở Trần không muốn so tài. Đương nhiên có lý do của anh ta. Mọi người cười cười, cách Trương.